Mưa nhé.

bao về. Bởi vì khi đã yêu, anh cũng không nghĩ nhiều. Duyên này trở thành duyên cớ, em nói đủ điều vỡ bờ, như là con sóng lỡ cho thuyền ta trôi sông. Còn điều gì buồn hơn khi mình yêu ba năm mà em thay đổi chỉ một giờ? Lòng anh đau đớn nhận ra anh đã mất em. Chuyện đó đâu ai ngờ, bầu trời tăm tối, trái tim vỡ đôi. Đã yêu thật thâm nhưng đổi lại là giận dỗi. Chẳng có nào để

Chỉ đến đây mong em hạnh phúc nửa đời phía chọn đứng ngoài hạnh phúc của em. Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em. Dù thân đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ đến đây. Mong em hạnh phúc nửa đời về sau. Đâu nhất thiết phải cùng nhau, anh sẽ chẳng quên. Là người may mắn thế nào, vẫn một đoạn đường mới, vẫn còn chờ em đến nơi. Hãy hứa với anh là gửi lại thời thanh xuân ta qua. Cả hai ta đều đã trưởng thành, nhìn em đang xa dần trước mắt anh, bước về phía. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lãng đi người ta từng yêu, quên đi lời hẹn ước vội vã bên tương lai. Dù biết sẽ khó khăn nhiều nhưng sẽ cố vượt qua. Hãy Xin em mới yêu nhau.